Thần ấn vương tọa, chương 318, Thải Nhi đấu với Tát Mễ Cơ. Góc truyện audio.com, năm đó Tháp Vĩnh Hằng gần như nuốt hết lĩnh vực của Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ nạp, hủy diệt, để lại cho gã ký ức đau xót sau lần đó gã mất 3 năm mới khiến tu vi trở lại như cũ, căn nguyên tổn thương thì mất 10 năm mới hoàn toàn hồi phục. Giờ phút này, Tháp Vĩnh Hằng lại hiện ra, dù màu vàng biến thành trắng, nhưng trong lòng Tát Mễ Cơ nạp càng thêm kiêng dè nó. Dù lần trước gã chịu thiệt xong đã rõ, nếu mình không sử dụng lĩnh vực thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Nhưng chân chính đối mặt Tháp Vĩnh Hằng, gã vẫn là bộ dáng ném chuột sợ vỡ đồ. Ở đỉnh chóp Tháp Vĩnh Hằng, một thân hình yêu kiều ngạo nghễ đứng. Váy dài màu đen khiến nàng ở trên đỉnh tháp lấp lánh ánh sáng trắng càng thêm bắt mắt. Trong tay lưỡi hái màu đen to lớn lấp lánh ánh sáng huyễn lam, huyễn tử. Nhìn Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ nạp phía xa, sát khí khủng bố bùng phát, phối hợp vầng sáng trắng bảo tháp tỏa ra chấn nhiếp toàn thể ác ma tộc. Có thể khống chế Tháp Vĩnh Hằng, còn phóng ra lực lượng tịnh hóa chấn nhiếp quần ma, tất nhiên chính là Phó Chủ tịch Liên bang Thánh Điện, Phó Đoàn trưởng Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Y, Thần Quyến Giả Tử Thần, Luân Hồi Thánh Nữ, Thải Nhi. Ai cũng không chú ý tới, lúc ác ma tộc trên không trung lần lượt đáp xuống đất, trong mắt Khâu Vĩnh Hạo lộ vẻ mừng như điên. Tay phải vung hướng dưới thành, một luồng sáng vàng ở trên không trung chợt lóe. Nếu không có Thải Nhi xuất hiện, ánh sáng vàng rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ bị Tát Mễ Cơ nạp chú ý đến. Nhưng giờ phút này, Thải Nhi hoàn toàn hấp dẫn tầm mắt của gã. Trước không nói Tháp Vĩnh Hằng khiến gã vô cùng kiêng dè, chỉ riêng từ người Thải Nhi tỏa ra khí thế cũng khiến gã cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cấp 9 bậc 5, đó lại là khí thế cấp 9 bậc 5 sao? Làm sao có thể, trong nhân loại từ khi nào có được cường giả cấp 9 bậc 5 chứ? Hơn nữa còn là một cô gái tuổi trẻ như vậy, còn khống chế Tháp Vĩnh Hằng để lại hồi ức quá đau đớn cho gã. Trong hiểu biết của ma tộc về nhân loại, dường như chỉ có Xa Tại Ngự Long Quan kỵ sĩ Thánh Điện thật lâu chưa từng xuất hiện trên chiến trường, Tinh Không Thần Thánh kỵ sĩ Dương Hạo Hàm mới là cấp 9 bậc 5, đương nhiên, còn có Long Hạo Thần mạnh mẽ vươn lên cũng rất có thể đạt tới trình độ này. Nhưng tại sao còn có cô gái đạt tới cấp độ như vậy? Trong lòng Tát Mễ Cơ nạp bỗng dâng trào cảm giác rất khó hình dung. Vốn gã cho rằng sắp đặt của Ma Thần Hoàng không có gì sai sót. Hai bên cùng ra tay, nhân loại không thể ngăn cản. Nhưng trên chiến trường Đông Nam Quan, nhân loại đã liên tiếp xuất hiện cường giả cấp 9 gã không biết rõ, dường như mọi thứ không đi theo quỹ tích chúng đặt ra, ngược lại xuất hiện biến cố không nhỏ. Biến cố này có dẫn đến cuối cùng tan tác không? Nhưng Tát Mễ Cơ nạp dù sao cũng là một trong năm trụ ma thần cột lớn, dù trong lòng gã cực kỳ e ngại Thải Nhi nhưng rất nhanh hồi phục bình thường. Giọng gã lạnh lùng quan vọng toàn trường, tất cả ác ma tấn công, khi giống ra xong, toàn thân Tát Mễ Cơ nạp lại phát ra ánh sáng xám chói mắt. Ngay sau đó, vầng sáng xám hoàn toàn dung nhập vào người gã, khiến thân thể gã biến trong suốt. Hơi thở tử vong đậm đặc ẩn đi từ linh trụ ma thần phía xa thuộc về gã cũng nở lộ ánh sáng xám chói lòa. Dùng cách hình dung của nhân loại về trạng thái của Tát Mễ Cơ nạp thì chính là lĩnh vực Vita. Chẳng phải Tháp Vĩnh Hằng có thể hấp thu lĩnh vực của ta sao? Góc truyện audio.com. Vậy được, ta không phóng lĩnh vực ra ngoài người, xem ngươi làm sao hấp thu. Thực lực của Tát Mễ Cơ nạp là không thể nghi ngờ. Khi ánh sáng trụ ma thần lóe lên, người gã cũng mau chóng biến lớn trên không trung. Chớp mắt đã cao tới 300 mét, ác ma to lớn xám trong suốt. Biến đổi của gã phút chốc khiến nguyên đại quân ác ma tộc tăng mạnh sĩ khí, lúc trước ức chế tốc độ bỗng chốc bùng phát. 10 vạn đại quân cùng nhào hướng Đông Nam Quan, nhưng ngay lúc này, khi những ác ma trên cấp 6 còn chưa bay khỏi mặt đất thì bỗng nhiên, hơi thở kỳ lạ lan tràn toàn chiến trường. Nói chính xác hơn là phạm vi 2.000 mét đằng trước Đông Nam Quan. Lúc này, 10 vạn đại quân ác ma tộc đã bước vào phạm vi đó. Bị hơi thừa kỳ lạ đó ảnh hưởng, tất cả ác ma vừa mới tăng tốc độ bỗng biến chậm vài phần. Sau đó, mặt đất bỗng lóe sáng, biến đổi đột ngột khiến Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ nạp chú ý, cảm giác cực kỳ bất ổn xuất hiện trong lòng gã. Nguy rồi, thân thể khổng lồ khủng bố của Tát Mễ Cơ nạp vội vàng lao xuống đất. Cùng lúc đó, tay gã vung trên không trung, một trường mâu màu xám to lớn xuất hiện trong bàn tay gã. Phía trên trường mâu chẳng ngờ cũng lấp lóe bảy sắc, không ngờ là một ma khí cấp thần khí. Tuy nhiên, Thải Nhi đến vì cái gì? Chính là không để Tát Mễ Cơ nạp có cơ hội ảnh hưởng Long Hạo Thần sắp đặt kế hoạch. Tát Mễ Cơ nạp vừa mới lao xuống thì bảo tháp khiến gã sợ hãi nhất nhanh như chớp bay hướng gã. Trong lúc này, trước đó Tháp Vĩnh Hằng phóng ra ánh sáng tịnh hóa đều ẩn đi, hơn nữa đỉnh tháp nơi Thải Nhi từng đứng có một đóa sen trắng tinh thuần. Một bên là mặt đất truyền đến cảm giác cực kỳ bất an. Bên kia là công kích khủng bố khiến Tát Mễ Cơ nạp cảm giác nguy hiểm tính mạng. không chút nghi ngờ, gã làm ma thần tất nhiên phải đặt mạng mình lên hàng đầu. So với sinh mạng của mình, an toàn tộc nhân tính cái gì? Bởi thế, dù Tát Mễ Cơ Nạp không muốn cỡ nào, lúc này chỉ có thể đi trước ngăn cản Thải Nhi công kích mà không phải lo đến ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Mặt đất sục sôi, đó là ánh sáng vàng sôi trào. Từng đồ án vàng đường kính 100 mét bắt đầu lặng lẽ xuất hiện trên mặt đất. Sương mù vàng dâng lên, chớp mắt đã tới độ cao 100 mét trên không trung. Bộ dạng mỗi một đồ án vàng đều giống nhau, đường kính 100 mét, mặt trên có rất nhiều phù văn phức tạp sao 6 cánh ma pháp ở chính giữa. Những phù văn bây giờ như sống lại cùng với sương mù vàng dâng lên mà bay lên trên. Đồ án như thế khoảng 30 cái, giữa mỗi cái có khoảng cách nhất định. Nhưng khi 30 đồ án vàng không chút báo trước lóe lên trên mặt đất cho người cảm giác bình nguyên đằng trước đông nam quan biến thành sắc vàng. Phía xa mỗi chủng tộc đại quân ma tộc vừa mới rút lui trông thấy tình hình này đều há hốc mồm. Đây là lực lượng gì? Trong lịch sử tranh đấu giữa ma tộc và nhân loại tình hình đồ sộ như vậy chưa từng xuất hiện. Nhân loại cũng chưa từng lấy ra thủ đoạn chiến tranh thế này. Nhưng những pháp trận vàng này rốt cuộc là cái gì? Trong lúc chúng chấn kinh thì ác ma tộc đã hét thảm liên tục. Sương mù vàng tựa như chất lỏng dính đặc trói chặt đa số ác ma. Chỉ có một ít ác ma phát hiện sớm nhất tu vi mạnh nhất là kịp lao ra khỏi sương mù bay lên trời. Nhưng đa số, đặc biệt là mấy ác ma không thể bay chỉ có nước bị sương mù tràn ngập hơi thở quang minh bao phủ. Oành, tiếng nổ thứ nhất vang lên chính giữa 30 pháp trận vàng. gocchuyenaudio.com Khi tiếng nổ vang chỉ thấy trung tâm pháp trận vàng đột nhiên tỏa ánh sáng vàng nóng cháy. Đó còn hơn cả ánh sáng của mặt trời, dư chấn khủng bố chôn vùi tất cả tiếng hét thảm của mọi ác ma. Phạm vi ánh sáng vàng bạo tạc chớp mắt khuếch tán, đường kính từ 100 trực tiếp biến thành bao phủ 300 mét. Từ trên trời nhìn xuống, mặt đất như xuất hiện hỏa cầu vàng to lớn. Trung tâm hỏa cầu hiện ra màu trắng ngà, đây rõ ràng là ma pháp cấm chú, cho dù không tới cấm chú thì cũng không khác bao nhiêu. Có cái thứ nhất nổ thì có cái thứ hai, 30 pháp trận vàng trong vài chục giây ngắn ngủi lần lượt bùng nổ. Mà giữa không trung, lúc này Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp vừa kết thúc va chạm với Tháp Vĩnh Hằng. Khác với bạo tạc vàng dưới đất, trên không trung là màu trắng và sắc xám va nhau. Không có tiếng nổ mãnh liệt nhưng cả bầu trời đều vặn vẹo trong giây phút Tháp Vĩnh Hằng và Tát Mễ Cơ Nạp va chạm. Mặt Tát Mễ Cơ Nạp cũng vặn vẹo. Lần này gã cảm nhận được không phải lực lượng nuốt linh hồn khủng bố của Tháp Vĩnh Hằng mà là lực lượng tịnh hóa có thể tịnh hóa tất cả hơi thở tử vong. Càng đáng sợ là gã bị thể tích Tháp Vĩnh Hằng khổng lồ va chạm vào người, đỉnh tháp đóa hoa sen kỳ lạ lóe lên. Từng cánh hoa trắng tinh khiết bao phủ người gã. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Tát Mễ Cơ Nạp mặc kệ tất cả đem ma thần hóa tăng lên đến cao nhất. Người gã tựa như bảo thạch xám tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Trường mâu trong tay tỏa ra ánh sáng 7 sắc vung kín không kẽ hở. Nhưng trong cú đụng này, thân hình cao 300 mét của Tát Mễ Cơ Nạp trực tiếp tan vỡ 1/3. Ánh sáng xám thu lại chỉ còn 200 mét còn bị đụng bay ra ngoài mấy ngàn mét rời xa chiến trường Đông Nam Quan. Thân thể ma thần hóa bị tán loạn của Tát Mễ Cơ Nạp tỏa ra màu xám bị Tháp Vĩnh Hằng nuốt hết. Thải Nhi lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh tháp, nhìn Tát Mễ Cơ Nạp phía xa khí thế nàng không giảm mà còn tăng lên, khóa chặt vị Tử Linh ma thần này. Long Hạo Thần để Thải Nhi đi tới Đông Nam Quan tất nhiên là có lo lắng của riêng mình. Nếu chỉ bàn về thực lực thì coi như là tu vi của Thải Nhi đã đột phá cấp 9 bậc 5, có được 2 thần khí lưỡi hái tử thần Tháp Vĩnh Hằng, so với 50 cột ma thần thì tối đa gần bằng Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, còn là với điều kiện dùng 12 thánh vệ. Dù sao 5 cột trụ ma thần đứng đầu đều là gần với siêu thần khí. Tuy Thải Nhi mạnh, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì rốt cuộc vẫn khá yếu. Nhưng trên thế giới này có thứ gọi là tương khắc. Phân tích thực lực là như vậy, mà trên chiến trường lại là chuyện khác. Nếu Thải Nhi gặp phải địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo có lẽ sẽ rơi vào khổ chiến. Nhưng khi nàng xuất hiện ở trước mặt Tử Linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp biến thành bi kịch. Gã nổi tiếng với Tử Linh ma pháp cường đại và năng lực Tử Linh trụ ma thần của gã ở trước mặt Thải Nhi đều bị áp chế siết chặt chẽ. Tựa như lúc trước Thải Nhi ở thế giới của Hạo Nguyệt dựa vào sức mạnh bản thân hầu như áp chế tất cả vong linh vương. Trước lực lượng tịnh hóa tất cả hơi thở tử vong đều là hư ảo. Long Hạo Thần để Thải Nhi đi tới Đông Nam Quan chính là áp chế siết chặt chẽ Tử Linh ma thần mạnh nhất. Còn về ma thần khác thì không hề đáng sợ, trên mặt đất từng quang cầu vàng khủng bố bạo tạc, quang nguyên tố thậm chí vì thế mà hình thành nguyên tố phong bạo quét sạch. gocchuyenaudio.com Khi toàn bộ 30 pháp trận đều nổ tung, dù là cường giả cỡ như Thải Nhi Tát Mễ Cơ Nạp đều không dám ở nguyên vị trí mà nhanh chóng bay lên cao. 10 vạn đại quân ác ma tộc bay lên không trung, số cực ít tán loạn như ruồi bỏ. Đa số ác ma thì đều chôn vùi trong biển vàng. Đừng nói là ma tộc phía xa nhìn ngơ ngác, ngay cả đám cường giả lục đại thánh điện trên đầu tường đông nam quan đều ngơ ngác. Không ai ngờ ở trên chiến trường sẽ xuất hiện hình ảnh khủng bố như vậy. Phía trước đông nam quan, chiều dài phạm vi 5.000 mét đều biến thành biển vàng, hơn nửa ánh sáng vàng đó cuồng bạo đủ khiến người điên cuồng. Dù là siêu cấp cấm chú cũng không có lực phá hoại như vậy. Coi như ma thần hoàng ở đây, khi toàn bộ pháp trận bùng nổ thì y cũng không khả năng ngăn cản. Đây rốt cuộc là, ha ha, ha ha ha ha ha, điện chủ chiến sĩ thánh điện Khâu Vĩnh Hạo đứng trên lỗ châu mai, gần như phát điên cười to. Ông đã sống hơn 100 năm, suốt đời cũng chưa từng vui sướng sảng khoái giống như hôm nay. Ác ma tộc, 10 vạn đại quân ác ma tộc lại bị chôn vùi phía trước đông nam quan. Đây là trận đại thắng quan trọng cỡ nào chứ? Trong cả đông nam quan trừ mấy ma pháp sư bày ra cạm bẫy chí mạng này, chỉ có ông là biết công kích khủng bố đang chờ đợi ma tộc. Đây cũng là vì sao từ đầu đến cuối ông luôn giữ sự trầm ổn. Cạm bẫy chí mạng này là chuyên môn dành cho ác ma tộc. Tát Mễ Cơ nạp chết đứng như trời trồng giữa không trung, nhìn bên dưới biển vàng sôi trào, cơ mặt gã cứng ngắc. Đây, làm sao có thể được? Gã muốn điên cuồng thét gào chất vấn, nhưng bây giờ gã không thể phát ra chút thanh âm. Làm trụ ma thần thứ tư ma tộc, tộc trưởng ác ma tộc, tổng thực lực của cường đại xếp thứ 2 10 vạn đại quân ác ma tộc của gã, nhưng lại bị cấm chú quang hệ khủng bố bao phủ. Cảm nhận được quang nguyên tố phong bạo tàn phá, gã không có chút hy vọng nào. Dù là chính gã, ở trong trung tâm nguyên tố phong bạo này cũng chưa chắc an toàn rút lui. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy của nhân loại hèn hạ. Nhưng tại sao chúng có cạm bẫy như vậy? Trong lòng Tát Mễ Cơ Nạp có rất nhiều nghi vấn. Trong phút chốc đầu óc gã trống trơn, không thể nào chấp nhận sự thật trước mắt. Vốn tưởng thắng lợi ngay trong tầm tay, nhưng chớp mắt đã rơi vào đáy cốc, còn chính mắt thấy tộc nhân chết đi, loại đả kích này đối với gã thật sự quá lớn. Nên biết rằng lần này tất cả ác ma thiện chiến của ác ma tộc đều xuất động, trong tộc để lại là người già, đàn bà con nít mà thôi. Có thể nói, 10 vạn đại quân ác ma tộc là toàn bộ chủ lực của ác ma tộc, lực lượng này cũng là hậu trường vững chắc nhất của Tát Mễ Cơ Nạp. A, Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp ngửa đầu cuồng giống. Gã điên cuồng gào lên, thân thể xám điên cuồng trướng phình, lần này cao tới hơn 500 mét. Đôi mắt gã biến thành đỏ như máu, thân thể cực độ phồng to, thậm chí xuất hiện vết nứt, có hơi thở tử vong đậm đặc từ đó chảy ra. Đúng vậy, đối mặt đả kích nặng nề thế này, Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp đã gần như điên cuồng. Từ mới rồi trong va chạm, tất nhiên gã cảm nhận được khi Thải Nhi đối mặt mình thì toàn diện áp chế. Lúc này gã mặc kệ tất cả, trực tiếp phát động thiên ma giải thể. Gã phải trả thù, gã phải giết hết nhân loại mới cam lòng. Gã phát điên, gã hoàn toàn điên rồi. Góc truyện audio.com, phía xa Tử Linh trụ ma thần tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ chưa từng có, thẳng tắp chiếu rọi trên người Tát Mễ Cơ Nạp. Bộ giáp xám phủ lên trên, Tử Linh trụ ma thần ở phía xa biến mất, trường mâu trong tay Tát Mễ Cơ Nạp bỗng tăng vọt, từng vệt văn lộ xám ẩn hiện. Gã đem trụ ma thần của mình biến thành vũ khí khủng bố. Thải Nhi lạnh lùng nhìn Tát Mễ Cơ Nạp biến đổi, đôi mắt đẹp trong suốt bình tĩnh. Nàng biết dù thế nào cũng nhất định phải ngăn cản Tát Mễ Cơ Nạp. Bởi vì tại Đông Nam Quan không có bất cứ một cường giả nào có thể ngăn cản gã trong trạng thái hiện nay. Tát Mễ Cơ Nạp đã ôm quyết tâm dù chết cũng phải trả thù. 12 luồng sáng khác nhau từ trong tháp vĩnh hằng nhanh chóng bắn ra thành một vòng bảo vệ Thải Nhi vào trong. Đây là 12 thánh vệ mà Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư để lại cho nàng. Thải Nhi đúng thực có tự tin khắc chế Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp. Tu vi của nàng vốn không kém hơn đối thủ bao nhiêu, thêm vào thuộc tính hoàn toàn tương khắc cùng với tháp vĩnh hằng có sức uy hiếp rất lớn với Tát Mễ Cơ Nạp. Nhưng không thể chịu nổi Tát Mễ Cơ Nạp mất đi lý trí liều mạng. Trạng thái hiện giờ của gã tựa như lúc trước A Bảo gặp Long Hạo Thần. 12 thánh vệ bao vây Thải Nhi ở chính giữa, 12 tên chia thành 2 vòng, 6 chiến sĩ bên ngoài, 6 ma pháp sư bên trong, tất cả đầy đủ 6 nguyên tố. Ánh sáng 6 sắc lấp lóe, 12 thánh vệ hợp thành một lớn, một nhỏ, 2 ngôi sao 6 cánh 6 sắc bảo vệ quanh Thải Nhi. Ánh sáng 6 sắc mờ mờ dâng lên, nguyên tố khổng lồ tụ tập vào Thải Nhi đứng chính giữa. Khi ánh sáng 6 sắc tiến vào phạm vi trung tâm sao 6 cánh thứ 2 thì biến thành lực hỗn độn tinh thuần. Pháp trận này là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư phát minh ra. Lúc trước Y dựa vào thực lực mạnh mẽ bản thân cùng 12 thánh vệ hết sức phụ trợ mới có thể đối kháng với cường giả nhân loại toàn đại lục. Mặc dù 12 thánh vệ hiện nay so với lúc trước đi theo Y Lai Khắc Tư thì yếu nhiều, chưa tới tầng lĩnh vực, nhưng cũng là 12 cường giả cấp 9. Có chúng hợp nhau 7 trận, khí thế của Thải Nhi tăng mạnh gấp mấy chục lần. Mức độ tăng phúc thậm chí sánh ngang với Tử Linh Thánh Pháp Thần Tát Mễ Cơ nạp ma thần hóa. Đứng trên đỉnh tháp Tháp Vĩnh Hằng, Thải Nhi giơ cao lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái vốn là màu đen dần biến thành trắng tinh khiết, lực lượng tịnh hóa nồng đậm hóa thành quang hoàn tịnh hóa khổng lồ khuếch tán, vừa lúc rơi vào quang nguyên tố phong bạo dao động mạnh nhất đang dần yếu đi. Nếu Tát Mễ Cơ Nạp còn tỉnh táo thì sẽ hiểu Thải Nhi đang làm gì. Nhưng bây giờ gã đã điên rồi, trường mâu chỉ tới trước, thân thể khổng lồ đạp hư không ra một bước, chớp mắt đã tới chỗ Thải Nhi. Trường mâu vạch xuống, đâm thẳng tới Thải Nhi. Lúc này Tát Mễ Cơ Nạp thật sự quá mạnh. Gã phát ra một kích, bầu trời như bị xé rách một lỗ hổng to, thứ nguyên phong bạo khủng bố ở trong không khí điên cuồng tàn phá, lực hút quang nguyên tố phong bạo bên dưới đều hội tụ lên trên. Nhưng điều này vô tình giúp Thải Nhi, 10 vạn đại quân ác ma tộc gần như toàn quân bị diệt trong quang nguyên tố pháp trận khủng bố bạo tạc thì mấy vạn sinh mệnh chết đi. Mạng ma tộc cũng là mạng, sau khi chúng chết cũng có hơi thở tử vong. Góc truyện audio.com Quang Minh không thể hoàn toàn tịnh hóa tử vong, nhưng tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi thì có thể, hơn nữa trong quá trình tịnh hóa tử vong tương đương tới tăng lực lượng cho bản thân. Có thể thấy lực lượng tịnh hóa màu trắng như tơ tại quang nguyên tố phong bạo bên dưới dâng lên thì bị tịnh hóa lĩnh vực cuốn lấy rồi rót vào tháp Vĩnh Hằng. Thông qua tháp Vĩnh Hằng lần thứ 2 truyền vào người Thải Nhi, thêm vào pháp trận của 12 thánh vệ tăng phúc, khí thế của Thải Nhi tăng lên độ cao trước nay chưa từng có. Lưỡi hái tử thần nâng lên trên, mắt Thải Nhi lóe tia sáng. Chớp mắt, luồng sáng trắng thê lương lóe trên không trung, chỗ rơi xuống vừa lúc va chạm với trường mâu. Dù thể tích hai bên hoàn toàn kém xa, nhưng khi va chạm nhau thì Tát Mễ Cơ Nạp và Thải Nhi cùng chấn động. Trường mâu của Tát Mễ Cơ Nạp bị chấn bay lên, Thải Nhi thì kêu khẽ, khóe miệng chảy tơ máu, nhưng rốt cuộc đã chống được một kích của Tát Mễ Cơ Nạp. Tát Mễ Cơ Nạp chợt quát một tiếng, lúc này Tử Linh lĩnh vực của gã thêm vào ma thần hóa thiên ma giải thể mang đến lực lượng hoàn toàn dung hợp vào thân thể. Cùng Thải Nhi va chạm với tử thần thất tuyệt tử chi thương mới rồi, bị tử linh ma lực hóa giải. Loại chiến đấu tiêu hao này nếu cứ tiếp tục, gã tuyệt đối không chiếm ưu thế bao nhiêu. Nhưng bây giờ Tát Mễ Cơ Nạp đã điên thật rồi, gã không thèm để ý an toàn của mình. Trường mâu quay ngược, toàn thân màu xám chợt ngưng tụ vào trường mâu. Tất cả phù văn trên trường mâu bỗng chốc lóe sáng, khí thế khủng bố hoàn toàn bùng phát. Chẳng ngờ trường mâu ở trên không trung lại hóa thành một trụ ma thần dài vài trăm mét lao thẳng tới Thải Nhi. Lực lượng của trụ ma thần thật là quá đáng sợ, trong 72 trụ ma thần ma tộc có thể trực tiếp đem trụ ma thần của mình biến thành vũ khí chỉ có 5 đại trụ ma thần mới làm được. Áp lực chưa từng có bắn hướng Thải Nhi, dù nàng đã hấp thu nhiều hơi thở tử vong bên ngoài chuyển hóa thành lực lượng tịnh hóa thì cũng biến sắc mặt. Đây rõ ràng là công kích được ăn cả ngã về không của Tát Mễ Cơ Nạp. Nhoáng người lên, Thải Nhi và 12 thánh vệ cùng biến mất trong tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng điên cuồng xoay nhanh, mỗi tháp từng đóa thịnh thế liên hoa nở rộ, đụng hướng Tử Linh lĩnh vực trên không trung. Cùng lúc đó, tháp Vĩnh Hằng nhanh chóng rơi xuống dưới né tránh. Mỗi một đóa thịnh thế liên hoa đánh vào Tử Linh trụ ma thần đều dấy lên một chuỗi bạo tạc nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nó rơi xuống. Rốt cuộc tháp Vĩnh Hằng đáp xuống đất, Tử Linh trụ ma thần nặng nề đập xuống, vừa lúc là phần đỉnh tháp tháp Vĩnh Hằng. Tiếng nổ kịch liên chấn động khắp nơi, quang nguyên tố phong bạo bốn phía bị sóng năng lượng khủng bố xua tan. Có thể thấy trên mặt đất đầy rẫy cho cốt ác ma tộc. Có thể giữ lại cho cốt đều là ác ma khi còn sống tu vi mạnh, tu vi thấp sớm thành cho bụi. Tháp Vĩnh Hằng bị Tử Linh trụ ma thần đập, bị lún xuống 4 tầng, chỉ có 3 tầng cao nhất là còn ló trên mặt đất. Nguyên tháp Vĩnh Hằng tỏa ra ánh sáng tịnh hóa bỗng biến ảm đạm nhiều, thậm chí không khí xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều khe hở. Thải Nhi lại xuất hiện, tháp Vĩnh Hằng biến mất, chớp mắt Thải Nhi dẫn theo 12 thánh vệ vọt lên cao. Lưỡi hái tử thần rời khỏi tay bay ra, trên không trung tăng vọt 100 mét chém hướng Tát Mễ Cơ Nạp. Góc truyện audio.com, Tát Mễ Cơ Nạp đối mặt công kích của lưỡi dao tịnh hóa mà chẳng thèm né tránh, trụ ma thần ngang nhiên quét ngang, xem bộ dáng dường như muốn cùng Thải Nhi chết chung. Thật là đồ điên, mắt Thải Nhi lóe tia sáng lạnh, thân hình ở trên không trung phút chốc rút lui. Tất nhiên nàng không muốn cùng Tát Mễ Cơ Nạp chết chung. Nhưng lưỡi hái tử thần vẫn chém hướng đối phương, dù trạng thái tinh thần của Tát Mễ Cơ Nạp đã điên cuồng nhưng bản năng chiến đấu còn đó. Phần đuôi trụ ma thần chổng lên trên, đập mở lưỡi hái tử thần. Cùng lúc đó, phần đầu trụ ma thần có ít nhất 50 phù văn xám bỗng bay ra thẳng hướng Thải Nhi. Lực lượng khủng bố ở trên không trung biến thành tử vong phong bạo. Lực lượng tỉnh hóa có thể tỉnh hóa lực lượng tử vong, khi lực lượng tử vong áp xúc tới trình độ nhất định tỉnh hóa cần đủ thời gian mới làm được. Dĩ nhiên Tát Mễ Cơ Nạp sẽ không cho nàng có thời gian này. Từng bóng người chắn trước mặt Thải Nhi, hóa thành tường người. Từng luồng sáng nhiều màu ở trên không trung bùng phát, Thải Nhi lại kêu rên, người lùi cả ngàn mét qua một tiếng, hộc ra búng máu. Cùng lúc đó, người lấp lánh ánh sáng vàng, giải trừ tất cả trùng kích. Dù sao hơi thở tử vong không thể chân chính tổn thương nàng. Tuy nhiên, trong 12 thánh vệ, 6 chiến sĩ thánh vệ đã bị lực lượng tử vong khủng bố xé thành mảnh vụn. Chúng cần đủ thời gian mới ở trong tháp vĩnh hằng sống lại. Bây giờ Tát Mễ Cơ Nạp cho người cảm giác vô địch khủng bố. Trụ ma thần lại ngóc lên, lần này không hướng về Thải Nhi mà bay thẳng tới Đông Nam Quan. Các tướng sĩ Đông Nam Quan vốn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, nhưng Tát Mễ Cơ Nạp ở trên không trung biến đổi thì họ cũng nhìn thấy hết. Tử linh ma thần ở trạng thái như vậy đúng là quá khủng bố. Một luồng sáng bảy sắc xẹt qua không trung bay hướng Tát Mễ Cơ Nạp, đó là cung thần của Diệp Tam Mê phát huy. Tát Mễ Cơ Nạp không né tránh, mặc kệ mũi tên khủng bố cắm vào người. Công kích có thể giết ngay ảo thuật ma thần ra ba, thế mà rơi vào người Tát Mễ Cơ Nạp chỉ tạc nổ một vết nứt, không thể tổn thương bản thể gã. Trụ ma thần của Tát Mễ Cơ Nạp vẫn hung mãnh rơi hướng Đông Nam Quan. Đến lúc này thì các cường giả Đông Nam Quan không che giấu thực lực bản thân được nữa. Tất cả anh hùng vĩnh hằng đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Biết rõ không địch lại, bọn họ vẫn phải ra tay. Nếu không, một khi để trụ ma thần Tát Mễ Cơ Nạp rơi vào Đông Nam Quan thì chính là sinh linh đồ thán. Thậm chí tường thành cũng sẽ bị phá hủy triệt để. Dù ác ma tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng bên ngoài còn hơn 30 vạn đại quân ma tộc mất đi tường thành phòng hộ, không thể bảo vệ được Đông Nam Quan. Bóng dáng Thải Nhi lại xuất hiện ở phía trước cường giả trên thành. Lưỡi hái tử thần lấp lánh ánh sáng, ở trên không trung liên tục biến đổi, nhìn như bước múa huyền chuyển. Chớp mắt thu về tịnh hóa lĩnh vực khiến tu vi của nàng tăng đến cực độ, lực lượng lĩnh vực Vita toàn diện bùng phát. Tuyệt thứ nhất tử chi thương, tuyệt thứ hai tử chi tịnh, tuyệt thứ ba tử chi khiếu, tuyệt thứ bốn tử thần hôn, tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt, năm tuyệt cùng ra, hóa thành tuyệt thứ sáu tử vong lộ. Đây là chiêu mạnh nhất từ khi Thải Nhi chào đời tới nay, lực lượng tịnh hóa biến thành đao quang khổng lồ chém hướng tử linh trụ ma thần Tát Mễ Cơ Nạp. Khocchuyenaudio.com Va chạm khủng bố bùng nổ trên không trung, vô số oán linh thét gào, giây sau đã bị lực lượng tịnh hóa cắn nuốt. Màu xám trên tử linh trụ ma thần có ít nhất một nửa bị tử vong lộ tịnh hóa biến mất. Nhưng bản thân trụ ma thần đã chặn lại được lưỡi hái tử thần của Thải Nhi. Keng bùm, trong tiếng nổ, lưỡi hái tử thần bị bắn lên cao. Thân thể cao to của Tát Mễ Cơ Nạp cũng thụt lùi vài trăm mét, hơi thở tử vong quanh người giảm thấp nhiều. Nhưng tình hình của Thải Nhi còn thảm hơn gã nhiều, liên tục hộc hai búng máu, người đập vào tường thành Đông Nam Quan, đụng thủng tường thành 30 mét mới ổn định thân thể. Còn lại 6 thánh vệ vì giúp Thải Nhi cản một kích kia thân thể thành mảnh vụn. Lúc này nàng đã là cùng đường, Tát Mễ Cơ Nạp quá đáng sợ, hay nói chính xác hơn là trụ ma thần quá đáng sợ. Gần như siêu thần khí tồn tại, thậm chí dưới tình huống thuộc tính bị khắc chế mà vẫn hoàn toàn đè ép lưỡi hái tử thần. Nhưng bây giờ tình trạng của Tát Mễ Cơ Nạp cũng không khá hơn bao nhiêu. Cùng thi triển ra ma thần hóa và thiên ma giải thể khiến gã cực hạn suy kiệt. Dưới tình huống bình thường gã đánh không lại Thải Nhi, trạng thái suy kiệt thế này mà có thể áp chế nàng hoàn toàn, có thể thấy mỗi một giây gã tiêu hao khủng khiếp tới đâu. Một kích kia bị Thải Nhi bắn ngược thân thể Tát Mễ Cơ Nạp run bần bật, đáy mắt tia đỏ có xu hướng tán loạn. Nhưng gã vẫn lần nữa giơ lên trụ ma thần của mình, khí thế khủng bố lại tăng đến cực độ. Coi như chết gã phải kéo các tướng sĩ Đông Nam Quan chôn cùng. Lực lượng tử vong nửa phần sau từ linh trụ ma thần điên cuồng kéo dài tới trước, bộ giáp trên người Tát Mễ Cơ Nạp cũng hóa thành lực lượng tử vong rót vào từ linh trụ ma thần. Một kích tiếp theo của gã thậm chí còn khủng khiếp hơn đòn trước, bởi vì đây rất có khả năng là một kích cuối cùng của gã. Trên bầu trời, đám ác ma còn sót lại thấy tộc trưởng dùng cách này phát động tấn công hủy diệt, chúng cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, nỗi điên cuồng xóa tan sợ hãi trong lòng. Có 4 ma vương dẫn dắt ác ma cấp cao chưa tới 1 vạn phát điên nhào hướng Đông Nam Quan. Ác ma tộc đúng là ác ma tộc, dù có bị cạm bẫy chí mạng ám toán nhưng vào giây phút cuối cùng vẫn muốn công phá Đông Nam Quan. Tát Mễ Cơ Nạp tuyệt đối không ngờ rằng, vốn gã muốn để ma tộc trở thành vật hy sinh cho ác ma tộc của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại là làm áo thay người. Đại quân ma tộc phía xa và các ma thần không có chút gì muốn tiến lên hỗ trợ. Đại quân ma tộc đều đã mệt muốn chết rồi, các ma thần thì sớm đối với Tát Mễ Cơ Nạp bất mãn tới bờ bùng nổ. Mắt thấy ác ma tộc chịu thiệt lớn như vậy, trong lòng chúng chỉ có cảm xúc vui sướng khi người gặp họa. Nhìn Tát Mễ Cơ nạp không tiếc trả giá công kích Đông Nam Quan, tất nhiên chúng mở cờ trong bụng rồi. Chỉ cần Đông Nam Quan bị phá, chúng sẽ là được lợi lớn nhất. Còn về Tát Mễ Cơ nạp sống hay chết thì liên quan gì chúng? Nói không chừng trong bọn chúng, có nhiều kẻ xếp hạng bởi vì Tát Mễ Cơ nạp ra ba chết mà tăng lên đâu. Lúc này Thải Nhi khắp người đau nhức, trên người không ngừng lấp lóe ánh sáng vàng, hiển nhiên đây là ánh sáng linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung. Nếu như không có sinh mệnh cùng chung, sợ rằng nàng đã trọng thương không gượng dậy nổi. Tử linh ma thần bùng nổ sẽ khủng bố như vậy, đây là điều trước kia nàng không bao giờ ngờ nổi. Cùng lúc đó, nàng khắc sâu ghi nhớ sai lầm của mình. Góc chuyện audio.com, là thích khách nàng vốn không nên ngay mặt đụng độ Tát Mễ Cơ nạp dù nàng cho rằng mình có ưu thế tuyệt đối. Thải Nhi miễn cưỡng từ trong tường thành nhảy ra. Lúc này 9 anh hùng vĩnh hằng chi viện Đông Nam Quan cùng với 3 anh hùng vĩnh hằng từ bên thích khách thánh điện chi viện và các cường giả cấp 9 chiến sĩ thánh điện đều tham gia chiến đấu chém giết với ác ma tộc. Trong lúc đó, Khâu Vĩnh Hạo, Diệp Tam Mê và 4 anh hùng vĩnh hằng khác tập trung một chỗ bình bổng giữa không trung. Họ phóng ra lĩnh vực ở mức độ mạnh nhất nghênh đón tử linh trụ ma thần từ trên trời giáng xuống. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, họ ôm quyết tâm phải chết đón lấy nó. Tát Mễ Cơ nạp trong trạng thái như vậy công kích uy lực đã tới trên cấp 9 bậc 8. Lực lượng khủng bố đến thế, nếu không dùng cái giá mạng sống thì họ làm sao cản trở được. Diệp Tam Mê không quên ngoái đầu cười với Thải Nhi, dường như đang nói, con à, chiến đấu sau này nhờ vào các ngươi. Không, Thải Nhi thê lương hét to, lưỡi hái tử thần lại miễn cưỡng nâng lên. Nhưng bây giờ nàng đau đớn muốn chết, thống khổ kịch liệt khiến nàng không thể phát huy ra lực lượng cường đại trước kia. Nàng chỉ có thể lại phóng ra tháp vĩnh hằng, đụng vào Tát Mễ Cơ nạp. Nhưng mà, nàng rốt cuộc vẫn chậm hơn 6 người Khâu Vĩnh Hạo, Diệp Tam Mê. Ngay lúc đó, trên người Thải Nhi bỗng lóe ánh sáng bạc. Cảm nhận ánh bạc dao động, Thải Nhi ngây ra, rồi sau đó cảm xúc kích động bình tĩnh lại, chuyển thành tự tin chưa từng có. Khách chương.